Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước khi chết, ông xóm trưởng đạp nó từ trên cao xuống, sau đó thắt cổ nó trên cành cây. Chết rất thảm. Lúc đầu sợ hãi cho nên ông Huy bỏ chạy, nhưng sau lại lo lắng có người phát hiện ra nên lôi xác đi chôn bừa ở cồn Lim. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, ai ngờ hồn của thằng Tàu cứ đeo bám. Cuối cùng ông ta định mời pháp sư về nhốt thằng Tàu trong cái hộp đất kia. Qua năm tháng, tấm bùa dán trên mộ bị yếu dần. Rồi đêm hôm đó tụi nó đi chơi, rồi còn đi tiểu lên cái hõm đất ấy, cho nên đã bị cái linh hồn trong ngôi mộ kia đi theo. Hơn nữa, cả bọn còn rủ nhau chơi trốn tìm. Khi biết được chuyện này, cả ba con út lẫn ba thằng tí đều chỉ biết thương xót. Năm xưa họ biết thằng Tàu, lúc nó chết họ biết ai giết, nhưng không đủ bằng chứng, đành phải im lặng. Không ngờ lại thành hiểm họa cho chính con cái của mình. Chú Thuật sau khi biết được sự thật thì mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người, chú đánh ông xóm trưởng suýt chết. Sau đó chú ấy tìm đến hõm đất để làm lễ di dời đứa con trai lên chùa. Còn riêng về thằng Tèo, sau khi nó chứng kiến xác của thằng Tàu dời đi thì xin ba má cho nó để nó được lên chùa. Tuy rằng cái chết của đám bạn không phải do nó trực tiếp gây nên, nhưng cũng là do nó rủ chúng vào cồn Lim chơi cho nên mới bị như vậy. Thâm tâm của nó đã rất hối hận. Trong đầu của thằng Tèo luôn có một câu nói: nếu ngày đó tôi không rủ bọn họ đến cồn Lim để chơi thì chuyện này đã không như vậy. Dù nó đã đọc rất nhiều kinh Phật, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, cái dây dứt kia vẫn là không thể quên được. Thằng Tèo chỉ mong một điều là khi đọc kinh Phật ở trong ngôi chùa này, nó sẽ được thanh thản tâm hồn và có thể cầu an cho linh hồn của thằng Tí và con út ở chốn xa xăm kia, bù đắp những tội lỗi do người sống gây nên. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Trốn tìm dây quỷ, tác giả Âm Sát. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.